1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, cải trắng giá cả. Có một chút người nhất định phải tin tưởng vững chắc, cuối cùng nhất định là Trung Quốc nghề chế tạo có thể thủ thắng. Chúng ta xuất hiện giai đoạn đã có hoàn chỉnh giáo dục hệ thống, hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, phong phú sức lao động tài nguyên, chỉ cần kiên trì trước mắt chính sách đi xuống, chúng ta công nghiệp sản phẩm nhất định có thể tại trên thế giới có một chỗ cắm rùi. Ngươi nhất định phải tại trong hội nghị tỏ rõ niềm tin của ngươi, cho thấy đối Trung Quốc nghề chế tạo lòng tin. Lý Hòa bắt đầu cho Vu Đức Hoa lên lớp. Ân, Vu Đức Hoa thấy Lý Hòa chậm rãi mà nói, cũng không biết Lý Hòa từ đâu tới như thế lớn lòng tin. Thế nhưng là cũng đành phải cầm giấy bút ghi lại, ứng phó ngày mai phát biểu. Đặc khu kinh tế theo hướng nội kinh tế chuyển hướng hướng ngoại hình kinh tế chỉ là vừa cất bước. Đặc khu phương châm chính là công nghiệp làm chủ, lối ra làm chủ, sản phẩm không rất nhiều lối ra, sao có thể trở thành mở ra căn cứ? Có thể ra miệng công nghiệp sản phẩm có thể có cái gì? Đơn giản là một chút đến liệu gia công sản phẩm, mà lại cất bước giai đoạn chỉ có thể làm những này sản phẩm. Tại công nghệ cao nghề chế tạo, dụng cụ tinh vi máy móc, cao cấp tài liệu công nghiệp lên chúng ta ngược lại là muốn làm. Thế nhưng là có kỹ thuật sao? Có tài chính sao? Theo cấp thấp đến cấp cao chúng ta cũng nên có một cái quá trình. Vu Đức Hoa nói, những này ta hiểu, không riêng gì đặc khu, châu Tam Giác, trường Tam Giác địa khu đều là những trang phục này dệt. Hàng kim khí nhỏ tác phường, phi thường tốt cất bước, ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi, cho bọn hắn một chút đơn đặt hàng. Thế nhưng là những này cấp thấp sản phẩm sản xuất ra dễ dàng. Thế nào mới có thể tại trên quốc tế có một chỗ cắm rùi? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa nói, chúng ta nhân công tiện nghi, giá cả tiện nghi, tự nhiên có sức cạnh tranh. Đúng vậy, giá cả tiện nghi, thế nhưng là chúng ta không riêng chào giá cách tiện nghi. Chúng ta muốn làm liền làm được ngang nhau chất lượng giá cả rẻ nhất. Chúng ta cho hắn làm thành cải trắng giá cả. Đánh vỡ quốc tế lũng đoạn, trước tiên đem bọn hắn bước đến phá sản lại nói, muốn đem đối thủ bước đến phá sản, dựa vào trong nước một nhà hai nhà xí nghiệp là vô dụng. Cần nhờ sợi hóa học, dệt, trang phục nghiệp cùng một chỗ bão đoàn, muốn lên hạ du xí nghiệp nguyên bộ hợp tác. Đây chính là ta trước đó để ngươi thành lập trang phục dệt liên hiệp hội mục đích. Chỉ cần chúng ta bão đoàn, ta liền không sợ tại trên quốc tế liều giá cả. Lý Hòa vẫn là dựa theo Trung Quốc nghề chế tạo cũ đường nã pháo. Rất nhiều thứ người Trung Quốc sẽ không làm trước đó đều là giá cao. Một khi người Trung Quốc nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, đều là cải trắng giá cả. Lão tử chính là giá cả thấp, người cắn ta, người chất lượng cao, ta giá cả thấp, người công nghệ tốt, ta giá cả thấp. Ngươi dùng bền, ta giá cả thấp, ngươi khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, ta giá cả thấp, ngươi tạo hình tốt, ta giá cả thấp, dù sao liều giá cả, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cái gì sáng tạo cái mới phát triển loại lời này đều sẽ nói. Thế nhưng là làm không phải một ngày hai ngày liền có thể. Lão tử bụng đều nhanh điền không đầy. Ai có công phu cùng ngươi đàm luận công tượng tinh thần? Đừng nghĩ đến có nhiều bức cách, mấu chốt có bức cách sự tình không làm được a. Công nghiệp nhẹ sản phẩm nếu là không làm thành cải trắng giá cả, quả thực là thật xin lỗi lão thiên gia. Đối thủ của chúng ta chủ yếu là Nhật Hàn xí nghiệp, đều là vạn người dệt đại hán, ta có thể cho hắn chèn phá sinh. Ngoặc kép, lời này Vu Đức Hoa thật không tin. Nước ngoài đại hán hắn cũng đi tham quan qua, không cần đàm luận trình độ kỹ thuật, chỉ là quản lý trình độ liền so trong nước cao hơn mấy đoạn. chính là trước mắt cùng Đông Nam Á trang phục ngành nghề đều không cách nào so. Có thể, nhất định có thể, không riêng gì trang phục sản nghiệp, chỉ cần là khinh công sản nghiệp ta đều có thể cho hắn chèn phá sinh. Kính mát, thủ công mỹ nghệ phẩm, nhựa plastic chế phẩm, ngũ kim chế phẩm, đồ điện gia dụng, lông cùng với chế phẩm. Chúng ta từng mục một từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Lý Hòa không khỏi có chút hướng tới. Hắn nghĩ đến dù là có thể đem trong nước công nghiệp nhẹ tiến trình sớm cái mấy năm cũng là tốt. Vậy chúng ta tổ kiến cái này công nghiệp nhẹ liên hiệp hội mục đích đúng là đánh chiến tranh giá. Cả, ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, vậy ngươi nghĩ sao? Chính là muốn bão đoàn đến trên quốc tế đánh chiến tranh giá cả. Không có so Trung Quốc càng cần cù cùng càng có thể chịu được cực khổ công nhân. Nếu như liều sức lao động đều không đấu lại, Trung Quốc nghề chế tạo chỗ nào còn có thể có tiền đồ. Đơn giản đem Trung Quốc nghề chế tạo phát triển nguyên nhân quy công cho sức lao động phong phú là không chính xác, Ấn Độ, Đông Nam Á đều có phong phú sức lao động, cho dù là châu Phi cũng không thiếu người, nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có Trung Quốc nghề chế tạo quật khởi. Vẫn là công quy về người Trung Quốc chịu khổ nhọc, mặc dù sẽ có mồ hôi và máu nhà máy ký thị cảm, nhưng là dứt bỏ sức sản xuất đàm luận đãi ngộ chính là đùa nghịch lưu manh. Có, hồ không ăn thịt băm, cảm giác ưu việt. Phân công vốn chính là thế giới này tiến bộ thể hiện. Đối với lúc này người Trung Quốc đau nhức điểm là như thế nào giải quyết mặc quần áo ăn cơm, mà không phải khổ cùng mệt mỏi. Công nhân liều mạng tăng ca mới đổi lấy rất ít tiền lương. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là quốc gia nghèo chứ sao? Hết thảy quyết định bởi tại sức sản xuất. Chúng ta thực rất nhiều nhà máy đều theo chiếu yêu cầu của chúng ta. Áp tính theo sản phẩm tích hiệu quả tiền lương. Rất nhiều công nhân hận không thể 24 giờ đợi tại sinh tuyến lên. Quả thật có thể chịu khổ a. Vũ Đức Hoa không khỏi không cảm khái các công nhân vì mỗi tháng vì thêm ra mấy khối tiền tăng ca. Tiền lương mà nỗ lực chơi liều. Cỗ này chơi liều làm hắn đều cảm động kính nể. Vì lẽ đó một quốc gia nghề chế tạo chính là như vậy. Từ không tới có, theo có đến tinh, theo cặn kẽ mạnh, theo chất biến đến lượng biến, đều sẽ có một cái quá trình. Đừng đi xem nhẹ quá trình này. Vũ Đức Hoa nhấp một miếng trà, nhịn không được vui vẻ. Nghe người kiểu nói này, giống như ta làm sự tình liền cùng công tại Thiên Thu đồng dạng. Ghê gớm cỡ nào giống như công tại Thiên Thu ta không dám nói. Tối thiểu là vì xã hội làm cống hiến. Lại nói cũng là lợi quốc lợi mình. Người liền không suy nghĩ. Người đem việc này làm thành. Tương lai người có leo lên Forbes bảng xếp hạng tài phú lên một ngày. Ngoặc kép, Vũ Đức Hoa cười hắc hắc. Thật là có khả năng. Chỉ cần đem công nghiệp nhẹ liên hiệp hội làm cho thành. Trong tay hắn đến lúc đó có thể có bao nhiêu làm thay nhà máy. Hắn có thể sản phẩm xuất khẩu có thể có bao nhiêu. Có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Còn có. Làm thay nhà máy kỹ thuật cải tạo tiếp tục làm. Chúng ta tiếp tục cho bọn hắn mượn tiền. Lý Hòa từ năm trước liền yêu cầu Vũ Đức Hoa cho một chút kỹ thuật thiết bị không tốt xí nghiệp làm ngoại hối vay, mức đều là không lớn, chỉ có mười mấy vạn Mỹ Kim, dùng để từ nước ngoài nhập khẩu thiết bị, mà lại phần lớn là cũ thiết bị cùng đào thải thiết bị. Nhưng lại đem nhà máy sản phẩm chất lượng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Riêng này hạng chúng ta bên ngoài chuyển tỷ suất hối đoái lên liền thua lỗ hơn 6 triệu nhân dân tệ. Vũ Đức Hoa có chút đau lòng nói. Theo hắn ý nghĩ, cho vay chính là đã đầy đủ để rất nhiều nhà máy làm ra gia cung. Mấu chốt còn cho hối suất cố định, chính là nói mượn tiền thời điểm là cái gì tỷ suất hối đoái. Trả khoản thời điểm cũng là cái gì tỷ suất hối đoái. Đối với mấy cái này nhà máy quả thực khoan hậu không tưởng nổi. quan phương tỷ suất hối đoái cùng thị trường tỷ suất hối đoái có 6 đồng tiền chênh lệch giá đâu. Một năm cho mượn 1 triệu Mỹ Kim, chính là chênh lệch 6 triệu nhân dân tệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn Vu Đức Hoa một năm muốn kiếm ít 6 triệu nhân dân tệ. Nếu để cho bọn hắn dùng hối giá thả nổi, những này nhà máy chưa mấy cái có thể sống xuống tới. Lý Hòa cũng là không có cách, vì lâu dài phát triển, đây đều là nhất định phải làm. Có chút nhà máy vì kỹ thuật cải tạo, làm ngoại hối vay, thiết bị tăng lên, là kiếm lại ngoại hối. Thế nhưng là những này ngoại hối rơi không đến nhà máy trong túi. Cuối cùng muốn dựa theo quan phương tỷ suất hối đoái đổi thành nhân dân tệ. Kết quả cuối cùng trả khoản thời điểm đều là giá cao theo trên thị trường mua ngoại hối. Đến lúc này một lần chính là thua thiệt tiền. Vậy ta liền nghe ngươi. Vũ Đức Hoa cũng liền phàn nàn một cái. Hắn vẫn là rất hưởng thụ bị xưởng cung cấp cảm giác. Hắn mấy năm này nghe qua lời hữu ích, so với hắn cả một đời nghe thấy đều muốn nhiều. Đi tới chỗ nào hiện tại cũng là tiền hô hậu ủng. Đi đâu bên trong cũng dám thổi một câu mặt người rộng. Bằng hữu nhiều, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.